Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1426, chương 1426, nhân viên công tác. Diệp Sát kéo lấy đối phương lên lầu, rời xa những cái kia khói độc, sau đó một quyền nện ở đối phương cái mũi trên, nói, Diệp Sát quát khẽ nói, ngươi làm sao biết rõ ta bia ngắm dãy số. Đối phương hiển nhiên không phải đến đưa vũ khí người, nhưng Diệp Sát thật giết chết bia ngắm con mồi. Cho nên, Diệp Sát hoàn toàn chính xác có thể được đến một cái vũ khí. Mà đối phương muốn mượn này âm Diệp Sát, điều kiện tiên quyết là biết rõ Diệp Sát dãy số. Còn có bị Diệp Sát giết chết người kia dãy số, người kia cái mũi bị Diệp Sát một quyền nện lệch. Thống khổ nói, ta nói. Có thể buông tha ta sao? Diệp Sát lại đấm một quyền nện ở đối phương trên mặt nói. Ta lại không phải rất muốn biết. Ta nói, đối phương lớn tiếng hô nói. Ta tìm được rồi một cái dương vũ khí tử. Mặt trong chỉ có một tờ giấy. Tờ giấy trên viết, ta có thể dùng bộ đàm. Thu hoạch được ba người trên tay dãy số bài mấy chữ. Đối phương một bên nói lấy. Một bên run rẩy lấy ra một tờ giấy, Diệp Sát nhìn rồi thoáng qua, thật đúng là, đã nhưng như thế liền giải thích thông rồi, đối phương thấy được rồi Diệp Sát chiến đấu, sau đó hỏi rồi Diệp Sát dãy số bài mấy chữ, cùng tử vong người kia dãy số bài mấy chữ, đối phương hỏi thăm thời điểm, đại khái cũng không nghĩ tới trùng hợp như thế, biết rõ mấy chữ chủ yếu tác dụng. Là dùng đến xác định đối phương bia ngắm mục tiêu có phải hay không chính mình. Cùng chính mình bia ngắm mục tiêu có phải hay không đối phương. Kỳ thực ba lần cơ hội, tác dụng không có lớn như vậy. Trước mắt nhân số còn nhiều. Chỉ biết rõ ba người dãy số bài mấy chữ. Nghĩ đụng trên khả năng không lớn. Nhưng sự tình chính là như vậy trùng hợp. Đối phương phát hiện Diệp Sát cùng tử vong người kia mấy chữ có thể đối trên. Thế là lập tức nghĩ đến rồi biện pháp này âm chết Diệp Sát. Mặc dù không phải chính mình bia ngắm con mồi, nhưng lấy thêm hai tấm dãy số bài luôn luôn tốt. Bởi vì nhiều hai cái cầm tới vũ khí cơ hội. Đáng tiếc, mặc dù kia hơi độc cũng chưa chắc có thể giết chết Diệp Sát. Nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Sát đối với nguy hiểm cảm giác giúp rồi Diệp Sát. Không phải cho dù chết không được, cũng có hơi phiền toái. Diệp Sát lần nữa đem đối phương đầu nện hướng vách tường nói. Đừng có lại xuất hiện ở trước mặt ta. Hiểu rõ chưa? Đối phương chịu đựng kịch liệt đau nhức nói. Rõ ràng, Diệp Sát ném xuống đối phương rời đi. Lại vào lúc này. Kia người bỗng nhiên từ ống tay áo bên trong rút ra một cái đạn hoàng đao. Mãnh liệt hướng về Diệp Sát phía sau đâm rồi tới đây. Nhưng là, tại đạn hoàng đao muốn đâm trúng Diệp Sát trong nháy mắt. Diệp Sát giống như là phía sau mọc mắt đồng dạng. Mãnh liệt hướng về sau chính là một cước. Chính giữa đối phương bộ ngực. Đem người lại cho gạt ngã trên mặt đất. Diệp Sát xoay người nói. Người có lẽ học được chân quý sinh mệnh, Diệp Sát một bên nói lấy, một bên lần nữa ra chân, đá trúng đối phương cổ tay, đem trong tay đối phương đạn hoàng đao đá rơi. Không cần, răng rác, tại đối phương thảm tiếng chân bên trong, Diệp Sát một cước dẫm tại đối phương cái cổ trên, sau đó dụng lực uốn éo chân, liền đem đối phương cái cổ cho bẻ gãy. Đối với thực tình muốn giết chết mình người, Diệp Sát pháp tắc chính là trước giết chết đối phương, đặc biệt là Diệp Sát lúc trước đã cho đối phương cơ hội rồi. Lần nữa xử lý một người, không thấy được túi vải buồm, đối phương đại khái sợ bại lộ, trước giờ ẩn nấp rồi, dù sao Diệp Sát cũng không cần đến dãy số bài, cho nên lười tìm, trực tiếp xuống lầu, từ lầu một cửa hông rời đi. Diệp Sát thấy có người hướng chính mình đi tới. Đối phương lập tức nói. Đưa vũ khí. Diệp Sát mắng rồi một câu nói. Con tới. đối phương lỗ tai trên mang theo tai nghe, tựa hồ nghe đến rồi cái gì, lập tức hô to nói, ta thật sự. Đối phương cũng không nói nhảm, trực tiếp giơ lên trong tay một cái súng ống đạn được Dương trực tiếp mở ra sau khi, một cái M2000 súng ngắn rơi ra, còn có một chút viên đạn, cùng một mai bình sắt tử, nhìn qua giống như là lựu đạn khói hoặc là lựu đạn gây choáng cái gì. Đối phương lại thuận tay kéo một phát bộ ngực lệnh bài nói, có nhân viên công tác đánh dấu. Diệp Sát nói, đem lệnh bài ném qua đến, đối phương không nói hai lời, hái xuống lệnh bài ném qua đến, cứng nhựa plastic chế thành lệnh bài, có ảnh chụp in ở phía trên, còn nổi danh chữ cùng một chuỗi đánh số, viết rõ bia ngắm trò chơi nhân viên công tác, lần này là thật. Diệp Sát so sánh một chút tướng mạo có thể đối trên, bởi vì là in vào ảnh chụp, không có máy móc không cách nào làm giả, mà cái này địa phương cái nào làm máy móc đi. Diệp Sát ra hiệu đối phương lui về phía sau, đi đến đống kia vũ khí bên trên, thả xuống kia lá bài tử, sau đó lấy đi vũ khí lui về phía sau rời đi. Vũ khí là một cái M2000 súng ngắn, ngoài ra còn 7 phát viên đạn, cùng một mai chấn động bắn. Liền trước mắt trò chơi tiến trình đến xem, đã coi như là đại sát khí cấp bậc vũ khí. Quả nhiên là đang dùng loại này phương pháp nói cho đám người. Giết càng nhiều, sống xuống đến tỷ lệ càng cao. Diệp Sát cấp tốc đem viên đạn sắp xếp gọn, nhưng cũng không hề rời đi, mà là giả dạng làm rời đi bộ dáng. Tòa kiến trúc này là 3 tòa cao thấp khác nhau hình chữ nhật kiến trúc nghĩ liền tầng 2. Diệp Sát vừa rồi ra đến kia một tòa kiến trúc chỉ có 2 tầng. Mặt bên thì là tầng 5. Diệp Sát nhảy cửa sổ tiến vào, quan sát rồi một chút xác định không có camera, lập tức trốn ở cửa sổ bên. Tên kia nhân viên công tác nhìn lấy Diệp Sát rời đi, cũng là thở phào, phần công tác này cũng không tốt làm, rất dễ dàng bị đã ngộ thương. Tiến lên nhặt lên thẻ công tác của mình sau, liền quay người rời đi. Cũng đúng vào lúc này, Diệp Sát nhảy cửa sổ mà ra, nhanh chóng mèo eo đi theo. Nhân viên công tác 4 chữ để Diệp Sát linh quang lóe lên. Tên này nhân viên công tác trở về địa phương, có phải hay không là xét sân vị trí? Nếu như là nói, chính mình còn phiền toái như vậy làm cái gì? Đi theo người liền có thể tìm được xét sân rồi. Về phần xét sân bên thân có lực lượng vũ trang, Diệp Sát sợ sao? Diệp Sát cũng không tin xét sân còn có thể để xe đạn đạo tùy thân đi theo. Lại nói chỉ cần có thể làm cho mình sờ đến xét sân bên thân, xét sân trong tay có bao nhiêu trọng hỏa lực vũ khí đều vô dụng. Có loại để xét sân hạ lệnh ngay cả mình cùng một chỗ nổ thành thịt vụn kia, Diệp Sát nhận thua. Tiếc nuối là Diệp Sát ý nghĩ không sai, nhưng vô dụng. Tên kia nhân viên công tác thuận lấy mặt bên một tòa đường nhỏ tiếp tục đi, sau đó đột nhiên dừng bước không động rồi. Bên trên còn có cái ba góc lá cờ, trên đó viết công việc chút nên khu vực cấm chỉ chiến đấu chữ. Diệp Sát lập tức có thổ huyết cảm giác, cũng kém không nhiều nhìn rõ ràng rồi. Vì rồi chuyển vận vũ khí, đại khái toàn đảo đều có làm việc như vậy chút. Nếu như có người giết chết bia ngắm con mồi, phụ trách người giám thị liền dùng máy truyền tin thông chi lân cận nhân viên công tác. Sau đó nhân viên công tác liền sẽ đem vũ khí đưa qua. Cho nên, những công việc này nhân viên, nhưng thật ra là trận này bia ngắm trò chơi một bộ phận. Đã nhưng như thế, vậy liền không có ý nghĩa gì rồi. Người ta sẽ không đi xét sân bên thân, trừ phi bia ngắm trò chơi kết thúc. Diệp Sát trong đầu lần nữa linh quang lóe lên, giống như đây cũng là cái biện pháp. Bia ngắm trò chơi kết thúc nói, thắng được người có thể hay không bị mang đi xét sân trước mặt. Nếu như mình thắng được, lập tức Diệp Sát đong đưa dưới đầu. Xác suất này kỳ thực cũng không lớn, đối với thắng được người tiếp theo an bài, cũng không cần xét dần tự mình ra mặt, người ta nói thế nào cũng là lớn boss ấy nhỉ. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ sau, vẫn cảm thấy đi kiếm Diệp Nguyệt so sánh đáng tin cậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?